khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiền bối, ta trang phục một phen, không cầu liếc mắt liền trấn trụ bọn hắn, chỉ cầu khí chẳng có thể vượt hơn. Hồ Thiết Hoa gật đầu, lại chợt nhớ một chuyện, nhưng bọn hắn đều bịt mắt, người mặc trang phục gì bọn hắn cũng nhìn không thấy. Sắc mặt y lộ thước không thay đổi, đổi đề tài, Hồ huynh, mới vừa rồi nhìn thấy ngươi vội vàng như thế, muốn đi đâu vậy? Lúc này Hồ Thiết Hoa mới nhớ tới chính sự, vội nói, ta muốn đi tìm Dung Dung các nàng. Y huynh đệ, lão thối trùng giao cho ngươi. Thanh âm rơi xuống, người đã không thấy. Hồ đại hiệp thật phóng tâm đem huynh đệ tốt gả ra ngoài. À không, là đem hắn giao trong tay một vị huynh đệ tốt khác. Không cần việc khác, chỉ cần đối phương có thể thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ. Y lộ thước nháy mắt nhìn cánh cửa sổ, nghĩ nghĩ, bắt trước Hồ đại hiệp nhảy vào, chờ đợi chứng kiến một màn trước mắt, lập tức nổi giận. Chỉ thấy 6 lão đầu mái tóc hoa râm, hợp nhau cùng khi phụ một mình diễn viên. Chìa khóa tiểu kim khố bị người khi phụ. Buồn cười, y lộ thước săn tay áo chuẩn bị đánh nhau. Lực chú ý của Liễu Vô Mi luôn tập trung trong kiếm trận. Đột nhiên phát hiện có một người xông vào đại sảnh. Trong lòng cả kinh dương mắt vừa nhìn. Chính là thanh niên xinh đẹp ngày ấy nói nàng có bệnh. Tựa hồ phát hiện được ánh mắt của nàng. Đối phương dương mắt nhìn qua bên này, đôi con ngươi trống rỗng vô thần bỗng nhiên trở nên băng xương mà sung mãn sát cơ. Liễu Vô Mi chỉ cảm thấy mình rơi vào hàn đàm, cả người lạnh cứng. Y lộ thước lạnh lùng nhìn thoáng qua họa mi điểu, lại đưa mắt nhìn vào kiếm trận. Đinh, tình hình xuất hiện lệch lạc, diễn viên trước đó không có cùng Xuất Nhất Phàm quyết đấu. Xuất Nhất Phàm cũng không rời đi, làm cho họa mi điểu bổ vào chỗ thiếu. Thiên hạ lục đại kiếm khách liên thủ phát động kiếm trận không có địch thủ. Diễn viên đã lâm vào khốn cảnh. Ký chủ có cứu hay không? Uy lực kiếm trận thập phần cường đại. Cho dù Sở Lưu Hương đã ăn tẩy tủy đan võ công cũng thăng lên một mảng lớn. Nhưng muốn đối phó cũng thập phần cố hết sức. Đúng là kiếm trận có điều sơ hở. Do 6 đại cao thủ toàn lực liên thủ nhất thời cũng không có cách nào phá trận mà ra. Mắt thấy Sở Lưu Hương bị buộc vào góc chết, sắp bị kiếm trận giết hại. Ngay trong thời điểm sống chết lại vẫn không muốn sử dụng Khổng Tước Linh có lực sát thương phi phàm. Diễn viên thuần thiện như vậy trong lòng y lộ thước liền khó chịu. Cổ tay vừa động, một đạo kim quang từ trong tay phá không bê ắn ra. Kim quang bắn tung bốn phía. Kiếm trận như gương đồng bị phá nát, mấy đạo kiếm khí tứ tán biến mất, 6 đại kiếm khách lui ra sau một bước, mảnh vải đen che mắt cũng vỡ vụn lộ ra hình dáng. Chỉ thấy trong mắt bọn họ hiện vẻ kinh hãi cùng nhìn vào bên trong kiếm trận. Đinh, kéo vàng đao có thể cắt đứt toàn bộ kiếm trận trong thiên hạ phát động. Vừa phương tiện lại dùng ít sức, tán thưởng cho cơ trí của ký chủ. Ký chủ vẫn không quên kéo vàng đao. Hệ thống rất cảm động, đó là một cây kéo bằng vàng, chỉ nhìn bề ngoài khéo léo tinh xảo, nhưng lại không có điểm nào đặc biệt, nhưng cây kéo này lại phá hoại kiếm trận do 6 đại cao thủ liên thủ phát động. Làm sao không khiến người tâm kinh, chỉ thấy Hắc Y lão nhân lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào, vừa hô lên, ánh mắt mọi người liền tập trung trên một người. Đó là một thanh niên dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt đẹp, không có bao nhiêu diễn cảm, áo dài màu đen điệu thấp xa hoa, nhìn qua lại cuồng huyễn khốc bá túm. Hắn khoanh tay trước ngực đi tới trước mặt Lam Y nam tử. Thản nhiên nói, tại sao ngươi không dùng cây quạt? Sở Lưu Hương sờ mũi, nghĩ thầm vũ khí quá hung tàn, dùng đối phó 6 vị lão tiền bối phẳng phất nặng ngàn cân. Không dùng được a, nhưng gặp ánh mắt chỉ trích của tài mê sát thủ. Không biết vì sao trong lòng hắn lại tâm hư. Đinh, diễn viên thiện lương lại chính trực. Ký chủ sao có thể dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu diễn viên. Người cũng hung tàn đáng sợ như ngài không có mặt trong không gian này a, tận tâm làm nhiệm vụ. Hệ thống sẽ thưởng thẻ về nhà cho ngài. Come on, Được rồi, lực sát thương của Khổng Tước Linh xác thực có chút lớn. Cự ly gần gặp máu là khẳng định. Nếu diễn viên có thể giết người cũng không còn là diễn viên. Y Lộ Thước mấp máy môi. Chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Người thiện bị người lấn. Sở Lưu Hương nhìn đối phương. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm động. Thấy diễn viên sụp mắt không nói. Y Lộ Thước nhíu mày. Sao ngươi không nói chuyện? Ánh mắt diễn viên thật dịu dàng. Thật có lỗi. Ta sai rồi. Diễn viên nhận lỗi thái độ thập phần thành khẩn. Y Lộ Thước hài lòng vỗ vai hắn. Nói. Biết lỗi thì sửa. Sở Lưu Hương khẽ cười nói. Nhất định sẽ không làm phú huynh thất vọng. Cách chương.